Phong Thần Châu, chương 1645, thảo nào cha lại có 9 bà vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, kết thúc. Lần này, đừng bỏ ta lại được không? Cốc Tân Nguyệt lúc này đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy Tần Ninh từ phía sau, nói nhỏ. Ta không muốn tiếp tục một mình chờ thêm 9 vạn năm nữa đâu. Cảm nhận được sự mềm mại dán vào lưng mình cùng tiếng lòng của giai nhân, Tần Ninh cười khổ, thảo nào cha lại có 9 bà vợ, người ưu tú, luôn luôn hấp dẫn như vậy đấy, đi thôi. Lúc này, Tần Ninh cưỡi rồng mà đi, Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh hắn, tay áo khẽ bay, nhìn như tiên tử huyền nguyệt, đi đâu đây? Ngũ đại tông môn đứng vững ở đại lục Thiên Long mấy vạn năm, sẽ có không ít đồ tốt, Thanh Vân Tông của ta còn nghèo rớt ra đây, bọn người kia muốn giết ta, hiện tại, tạm thời coi như thu chút tiền lời đi. Tần Ninh lúc này nhìn phía trước, cất cao giọng nói. Tiểu Thạch Đầu, đi đâu trước đây? Đi đến đâu trước? Thạch Cảm Đương nhìn ba người Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Hoắc Trung Nhân, cùng với người của Trường Hồng Môn cùng Quy Nguyên Tông, Sư Tôn, đi lần lượt phiền lắm. Thạch Cảm Đương cười ha ha, nói. Các người nghe kỹ đây, trong vòng 3 ngày, đem toàn bộ đan kho, vũ khí trong kho, tất cả linh đan, linh khí của tông môn đưa đến Lưu Diễm Các, ta và Sư Tôn ở đó chờ, sau khi giao xong, ta sẽ tự mình đến tông môn của các người kiểm tra, kẻ nào còn để dành chút gì, vậy cũng đừng trách ta giết người vô tình, đương nhiên, các người cũng có thể thử xem ta có phát hiện ra được nếu các người giấu đồ hay không. Thạch Cảm Đương đưa hai tay ra nắm vào búa khai linh cùng diều trảm thần, cười ha hà nói. Còn ngẩn ra làm cái gì? Đi đi chứ, soạt soạt soạt, trong nháy mắt. Mấy trăm bóng người lập tức bay lên, dây vào sát tinh này thì đúng là xui 8 kiếp. Thạch Cảm Đương không quan tâm đến mấy chuyện này. Theo tính khí của Sư Tôn năm xưa, đám người này đáng ra nên bị giết sạch sành xanh. Hiện tại tha mạng cho bọn chúng. Đó chính là ban ân mà nhóm người Lưu Vân Chiết đã sững sờ không thôi. Chỉ cần nhìn dáng vẻ nhát cáy của đám Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Hoắc Trung Nhân là đoán được chút gì đó rồi. Mấy người cùng đi về phía Lưu Diễm Các. Tần Ninh đứng thẳng trên đầu băng long, cách trương,